Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư. Chương 52, Hello, Tiểu Thư Ngoài Hành Tinh. 6, Góc Chuyện Audio.com. Chấm, phụt, Đào Tuyết Ưng nằm trên đất, nôn ra một ngụm máu. Lưới phòng thủ này rất mạnh, người ngoài không thể vượt qua. Tiểu Đào, em không sao chứ, để chị trị ngoại thương giúp em trước đã. Tắc Lị Á chạy tới giúp Đào Tuyết Ưng trị thương bên ngoài. Còn nội thương thì Tắc Lị Á không thể làm gì được. Đáng ghét, hắn vốn tính toán trước nên mới mua căn nhà kế bên. Đào Tuyết Ưng tức giận, đấm mạnh xuống đất, ai cũng không được phép tổn thương Sư Âm. Bất kỳ ai cũng không được. Hôm lễ tốt nghiệp, hắn không biết chị là người Hồng Tuyết Tinh, cho nên từ đầu đã đem tư liệu che giấu. Có lẽ hắn đã cảm ứng được, chị scan dữ liệu của hắn nên đến tối ngày hôm đó. Hắn bắt buộc phải đi qua nhà Sư Âm để chị scan lại một lần. Chị đã bị hắn lừa, chị nên phát hiện sớm hơn mới đúng. Xin lỗi em, Tắc Lị Á lại cảm thấy có lỗi. Từ lúc nàng xuất hiện đã tạo ra rất nhiều rắc rối. Lần này, Từ Giai Thụy ra tay với mọi người, chắc có quan hệ đến nàng. Mục tiêu của hắn là Tắc Lị Á, không phải lỗi của chị Tắc Lị Á, đừng tự trách mình. Chị có cách nào phá lưới phòng thủ không? Chị không có sức mạnh lớn như vậy. Vì chuyến đi này chỉ đi tìm Lam Lam Thanh, chị không mang theo vũ khí chiến đấu. Trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, trang bị rất nhiều công nghệ cao như trong phim khoa học viễn tưởng. Bây giờ bị phá tan, xung quanh còn rất nhiều vết máu, Nhan Tử Dụ và Hồng Ngạo trên người vết thương cũ mới đan xen. Từ vết thương máu chảy ra rất nhiều, nhưng vết thương của Hồng Ngạo khép miệng nhanh hơn Nhan Tử Dụ, ê, chơi ăn gian. Lão tử đây không có năng lực tự phục hồi, máu của ta sắp cạn rồi. Nhan Tử Dụ khó chịu mắng Hồng Ngạo, trên mặt Nhan Tử Dụ toàn là máu. Cả người bị dao găm chặt vào tường, không nhúc nhích được, ta chảy máu nhiều cũng chết đó. Cái không chết là trái tim này thôi. Vết thương của Hồng Ngạo khép miệng rất nhanh, nhưng cũng đã chảy rất nhiều máu. Mấy chục con dao rơi xuống cùng lúc, muốn tránh cũng không kịp cũng bị đâm thẳng vào người cắm chặt xuống đất. Cho nên dự án nghiên cứu của tôi là LT, giới hạn chịu đựng của thân thể con người. City, à, còn có Sư Tiểu Thư đây, vì sao lại có nhiều năng lực kỳ lạ? Các cô rất thú vị. Từ Giai Thụy nhìn các nàng như một món đồ chơi, là những sản phẩm hoàn mỹ dùng cho công việc nghiên cứu. Ngươi là ai? Sư Âm bị trói chặt trên ghế, vì đạo thuật cấm sử dụng lên cơ thể con người. Nếu không nàng đã cho hắn vài quả cầu lửa, đốt hắn thành than, bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện với các cô, phải ra ngoài tiếp một vị khách. Từ Giai Thụy đóng lại cánh cửa tầng hầm nặng nề. Chết tiệt, Sư Âm cố gắng giật đứt sợi dây trói. Nàng biết Đào ngu ngốc đang liều mạng xông vào đây cứu mình. Chưa biết Từ Giai Thụy nguy hiểm thế nào, chạy tới chỉ có nước chịu chết. Sư Âm thử sử dụng đạo thuật, gọi hỏa long ra nhưng vừa bay được hai bước thì tan biến. Sư Âm chưa từng vô dụng như vậy, nàng bị giết chết không quan trọng, nhưng tuyệt đối không cho phép Đào Tuyết Ưng có chuyện. Đào ngu ngốc, em biến khỏi đây cho chị. Hồn Âm, bảo em chạy khỏi đây. Chị ấy không muốn em lao đầu phải chỗ chết, nhất định chị ấy đang rất nguy hiểm. Nếu vậy em càng không thể đi, em không thể bỏ mặc chị ấy ở đây. Từ Giai Thụy, ngươi lết ra đây cho ta. Chấm, Đào Tuyết Ưng luôn là người tốt bụng, thích thông cảm với ma quỷ. Nhưng lúc này đây, người yêu của nàng đang bị bắt cóc, không biết sống chết thế nào. Nếu còn với tội phạm ôn hòa trò chuyện, thì đó không phải là tốt bụng mà là ngu ngốc. Học sinh lại dùng giọng điệu này kêu thầy giáo. Không được lễ phép nhé. Từ Giai Thụy từ trong nhà bước ra, nhà hắn thiết kế giống với nhà Sư Âm có 3 tầng. Lúc này, hắn không còn là thầy giáo ôn hòa, đã trở lại thành người của Hồng Tuyết Tinh, mái tóc và con ngươi đỏ rực, nhìn hắn giống như một con yêu quái. Quả nhiên là ngươi, bác sĩ Khải Thụy, không thể ngờ ngươi đã chạy đến địa cầu. Sư Âm không có giá trị nghiên cứu. Thả cô ấy ra, Tắc Lị Á biết người đàn ông tóc đỏ này. Hắn là một nhà bác học điên, đã làm chuyện phạm pháp đang bị truy nã ở hành tinh Hồng Tuyết Tinh. Cảnh sát hình sự trên đó không cách nào tìm thấy hắn. Thì ra hắn đã trốn tới trái đất, ta cũng không ngờ, chạy đến đây cũng có thể đụng phải người của Hồng Tuyết Tinh. Người địa cầu lúc nào cũng có thể bắt làm nghiên cứu. Nhưng người trên Hồng Tuyết Tinh lại rất khó nhàn, nếu cô quan tâm đến bạn bè ở địa cầu như vậy. Không muốn ta làm hại cô ấy, vậy đưa phi thuyền và bộ đàm cho ta, phòng ngừa cô liên lạc với cảnh sát trên Hồng Tuyết Tinh. Khải Thụy cười rất biến thái. Nếu như đem phi thuyền và bộ đàm giao cho Khải Thụy, thì Tắc Lị Á không thể trở về Hồng Tuyết Tinh, lại không thể liên lạc với người nhà, và vợ của nàng ở Hồng Tuyết Tinh. Tắc Lị Á không thể suốt đời ở lại địa cầu, nhưng lại không thể bỏ mặc bạn bè đang gặp nguy hiểm. Không được Tắc Lị Á, chị đưa hắn rồi lấy cái gì chị trở về. Đào Tuyết Ưng ngăn cản. Nàng sẽ nghĩ cách cứu Sư Âm, không thể để Tắc Lị Á làm chuyện vô ích. Trước tiên, phải cho chúng tôi thấy tỷ tỷ bình an vô sự. Sư phụ chạy đến nơi, Tắc Lị Á nghe qua vẫn chưa tìm được cách cứu Sư Âm. Càng kéo dài, càng làm rối mọi thứ. Các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Ta đảm bảo tạm thời vị tiểu thư đó bình an vô sự. Nhưng bây giờ đã có thể nói bye bye với mấy người rồi. Ta đưa ngươi, Tắc Lị Á quăng cho Khải Thụy thứ gì đó rất nhỏ. Đó là viên nhộng áp suất, bên trong chứa những thứ liên lạc với Hồng Tuyết Tinh. Khải Thụy vui vẻ nhận lấy, bóp nát phá hư hết mọi thứ. Hắn không muốn để bọn họ có thể cướp lại. Tắc Lị Á đã không cách trở về. Nếu người thân ở Hồng Tuyết Tinh thấy nàng không trở về, có thể xuống tới trái đất hay không là một chuyện khác. 3 năm, 5 năm, có thể đến lúc đó Tắc Lị Á đang làm vật thí nghiệm của Khải Thụy. Tắc Lị Á, sao chị lại đưa cho hắn? Chị phải làm sao? Đào Tuyết Ưng nhìn Khải Thụy phá hư mọi thứ. Không thể ngăn cản, Sư Âm an nguy chưa biết. Bây giờ lại hại thêm Tắc Lị Á không thể về nhà. Đào Tuyết Ưng thấy bản thân mình rất vô dụng, không làm được gì cả. Nếu cô đã đồng ý trao đổi, vậy thì tôi cũng bằng lòng đem người trả lại. Dù sao, cũng có thể bắt họ lại. Khải Thụy cười cợt nhìn Tắc Lị Á, sư phụ không nhịn nổi. Tụ linh lực muốn đánh nhau. Luật là không thể đánh con người trái đất. Đâu có quy định không thể đánh người ngoài hành tinh. Thụy Khải biết sư phụ muốn làm gì. Cầm trong tay một nút bấm. Sư phụ nhìn thấy, căm hận nhưng vẫn phải cố gắng nhịn xuống. Nếu sư phụ làm bậy, thì Sư Âm đang bị trói trên ghế sẽ bị tra tấn. Tắc Lị Á không phải thánh nhân, nhưng nàng biết được mục tiêu của Thụy Khải là nàng. Sư Âm chỉ là một con cờ dùng để trao đổi, nên muốn cứu Sư Âm phải dựa vào Tắc Lị Á, chính nàng đã liên lụy bọn họ. Thả Sư Âm ra, ta dùng chính mình trao đổi với ngươi. Tắc Lị Á đi đến chỗ Khải Thụy, Đào Tuyết Ưng muốn kéo chị ấy lại. Nhưng Khải Thụy đã nhanh hơn một bước kéo Tắc Lị Á về phía mình. Bọn họ đang lo lắng vì không có cách đối phó. Bất ngờ từ trong nhà Khải Thụy bay ra một quả cầu lửa bay thẳng đến chỗ hắn đứng. Khải Thụy đưa tay tạo ra một vầng sáng, ngăn cản sự tấn công. Đào Tuyết Ưng nhìn theo hướng quả cầu lửa bay ra, là vị thiên sư cao cao tại thượng của nàng. Lúc này, nhìn Sư Âm giống như muốn hủy diệt cả trái đất. Đào Tuyết Ưng muốn chạy lại ôm đùi Sư Âm khóc lóc. Nhưng, phía sau Sư Âm xuất hiện thêm 2 huyết nhân, làm Đào Tuyết Ưng đứng im. Dám coi ta là vật thí nghiệm, ta xé xác ngươi thành 100 mảnh. Sư Âm nổi giận đưa tay lên trời. Một tia sét cực mạnh từ trên cao bổ xuống người Khải Thụy. Xung quanh Khải Thụy lại xuất hiện một vầng sáng rất chói mắt. Khi tia sét đánh nát mặt đất nhưng Khải Thụy và Tắc Lị Á đã biến mất. Đào Tuyết Ưng chạy nhanh như bay tới ôm chặt Sư Âm. Sư Âm bị bất ngờ chút nữa là té ngã. Hồn Âm, chị không sao là tốt rồi. Chị làm em sợ muốn chết. Ngu ngốc, chị làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Trong lúc hỗn loạn, Khải Thụy và Tắc Lị Á biến mất rồi. Lương Ưu Tú đảm đương nhiệm vụ là nhắc nhở mấy bà chị kia. Lúc nào cũng quên mất sự việc đang xảy ra. Phải rồi, hôm âm chị sẽ không đốt bọn họ thành cho chứ. Em nghĩ nhiều quá, không có đánh mạnh như vậy đâu. Có thể Khải Thụy đã đem theo Tắc Lị Á trốn rồi. Nhưng tỷ tỷ, làm sao chị thoát được? Còn hai người bên cạnh là... Sư phụ nhìn thấy hai cô gái bên cạnh tỷ mình. Cả người từ trên xuống dưới toàn là máu. Lạnh cả người, hai cô gái này, sát khí còn nặng hơn tên biến thái Khải Thụy. Thoát được cần phải cảm ơn hai người này. Sau khi Khải Thụy đóng cửa tầng hầm, không thể tin nổi Nhan Tử Dụ bị dao găm đóng dính vào tường đang ỉu xìu tự nhiên lên cơn. Dùng sức rút tay ra khỏi mấy con dao, hai cánh tay bị dao xuyên thẳng qua, máu thịt be bét, máu chảy xuống như mưa, nhìn cả vũng máu dưới đất mà giật mình, cơ thể đầy vết thương nhưng Nhan Tử Dụ vẫn nở nụ cười hài lòng. Rồi giúp rút dao trên người Hồng Ngạo ra, bên ngoài lưới ánh sáng nhốt sư âm, có một nút lệnh, chỉ cần nhấn nút là lưới từ trường có thể đem người khác nướng chín bị rút bỏ. Dây trói trên tay sư âm cũng được tháo ra, sư âm vừa thoát khỏi cái ghế, sức lực liền hồi phục, cánh cửa tầng hầm to nặng cũng bị nàng dùng sức phá hư. Đúng là, cửa nào gặp phải sư âm cũng đều có kết cục vô cùng bi thảm. Đừng nói cảm ơn, nếu muốn giết người thì cứ tìm chúng tôi. Còn nữa, nếu có tin tức của tên biến thái kia nhớ báo cho chúng tôi biết. Lão tử đây muốn lóc ra. Chặt xương hắn đem làm tiêu bản, ôi, không ổn rồi, ta chảy máu quá nhiều Hồng Ngạo cõng ta về đi, người giải thích cho ta biết, ta đang ở đâu, tại sao không liên lạc với chị em sinh đôi của ngươi đến đây? Mấy người đó đến chỉ có nước chết được chưa? Ngươi khỏe làm phiền cõng ta về rồi nói tiếp, ta sắp chết rồi, Nhan Tử Dụ không nể nang, phóng lên lưng Hồng Ngạo. Nằm trên lưng dáng vẻ như đang sắp chết tới nơi, Nhan Tử Dụ ôm chặt lấy Hồng Ngạo, cả người bị Hồng Ngạo lôi đi sền sệt. Đào Tuyết Ương thấy hình ảnh này khá quen mắt, lúc trước Đào Tuyết Ương và sư âm chưa yêu nhau, nàng cũng bị sư âm lôi đi như cái nùi rẻ như vậy. Bây giờ, chúng ta làm sao đây? Nhân viên lưu trữ tư liệu Lương Ưu Tú nhắc nhở, mọi người nhìn hai cô gái thần bí đi khỏi. Vẫn còn ngây người, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Viên nhộng áp suất, giống viên thuốc con nhộng mình hay uống, nhưng có thể nén lại mọi thứ chứa vào trong đó. Muốn khiêng cả nhà theo cũng được, muốn biết công dụng xin xem lại truyện tranh. Hoạt hình 7 viên ngọc rồng, cách chương.